Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320: Thật tốt hưởng thụ chàng thắng lợi này đi. Chương 66: Thật tốt hưởng thụ chàng thắng lợi này đi. Trương Hằng dùng khóe mắt quét nhìn mắt nhìn bên cạnh Armstrong, phát hiện cái sau chính hết sức chăm chú nhìn qua phía trước thâm cốc. Tựa hồ căn bản không có chú ý tới tần số truyền tin bên trong cái kia thanh âm đột nhiên xuất hiện, mà đổi thành một bên ở vào Houston mặt đất trung tâm khống chế. Cũng không có một chút tuyến đường bị người xâm lấn phản ứng. Trương Hằng ý thức được thanh âm này rất có thể chỉ có mình có thể nghe được. Ngươi cần làm ra lựa chọn. Các ngươi hiện tại chỉ còn lại 19 giây nhiên liệu. Cái thanh âm kia nhắc nhở. Trương Hằng lại nhìn mắt dưới thân, nơi đó mặt đất phi thường gập ghềnh, cũng không thích hợp hạ xuống, nhưng mà đối diện thâm cốc nhìn đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Mà lại Trương Hằng cũng không biết thâm cốc đằng sau có cái gì. Phải chăng vẫn như cũ chập trùng không chừng, nếu như không biết nhiên liệu xác thực còn thừa số lượng. Hắn càng có khuynh hướng ở chỗ này liền đánh cược một lần. Mà bây giờ có cái kia thanh âm thần bí nhắc nhở. Trương Hằng cũng rốt cục hạ quyết tâm, điều khiển lên mặt trăng xe bay về phía cái kia đảo thâm cốc. Phi thường dũng cảm lựa chọn, các ngươi còn có 13 giây nhiên liệu, cách xa mặt đất độ cao 640 thước Anh. Tần số truyền tin bên trong thanh âm tiếp tục nói, đồng thời đem Trương Hằng cần nhất tham số liệu đều nói cho hắn. Cũng làm cho Trương Hằng tại mất đi đồng hồ đo sau một lần nữa nắm giữ trước mắt ưng hiệu tình trạng. Lên mặt trăng khoang thuyền khoảng cách thâm cốc càng ngày càng gần. Nếu như đổi những người khác tại lúc này rất có thể sẽ chất vấn Trương Hằng quyết định. Nhưng mà chỉ lệnh dài Armstrong vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Hắn quyết định tin tưởng người điều khiển phán đoán. Chương trình cảnh báo vang lên lần nữa. Màu đỏ đèn báo động lấp lóe, dồn dập tiếng cảnh báo nghe phá lệ chói tai. Armstrong dứt khoát đóng lại tất cả hệ thống báo động, phòng ngừa Trương Hằng lại bị quấy rầy. Lên mặt trăng khoang thuyền độ cao tại dần dần hạ xuống. Bọn hắn hiện tại chính vị tại tòa kia to lớn thâm cốc trên không. Từ nơi này nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, giống như là một con to lớn miệng đang đợi ăn. Ngoặc kép, 7 giây nhiên liệu còn thừa, cách xa mặt đất độ cao 315 thước Anh. Bởi vì nhiên liệu không nhiều, Trương Hằng cũng không có liên tục châm lửa, mà là lựa chọn trượt một khoảng cách sau châm lửa một lần. Mặt trăng trọng lực chỉ có địa cầu 1/6, cho dù cũng không đủ động lực, ưng hiệu cũng sẽ không lập tức hạ xuống. Bất quá bây giờ bọn hắn khoảng cách dưới chân thâm cốc càng ngày càng gần. Cũng may tại còn có 5 giây nhiên liệu lúc, Trương Hằng rốt cục thấy được thâm cốc mặt khác. Từ nơi này nhìn lại nơi đó địa thế rất bằng phẳng. Là hàng rơi tuyệt hảo địa điểm. Bởi vậy hiện tại vấn đề liền chỉ còn lại bọn hắn nhiên liệu phải chăng đầy đủ đến nơi đó. Trương Hằng mắt liếc một cái. Bọn hắn khoảng cách nơi đó còn có 1.7 cây số tả hữu. Lấy tốc độ bây giờ còn cần khoảng chừng nửa phút thời gian. Mà bọn hắn cách xa mặt đất độ cao đã chỉ có không đủ 50 thước Anh. Trên cơ bản đã nhanh muốn cùng thâm cốc vách đá ngang hàng. Trương Hằng không thể không lại tiêu hao 2 giây quý giá nhiên liệu tăng lên mặt trăng khoang. Thuyền trượt độ cao. Còn lại nhiên liệu hắn cần lưu tại hạ xuống thời điểm điều chỉnh tư thái cùng giảm tốc. Cho nên cái này không sai biệt lắm cũng là hắn có thể sử dụng sau cùng nhiên liệu. Lên mặt trăng khoang thuyền tại thâm cốc trên không im ắng lướt đi. Tựa như là một mảnh bóng dâm. 32 thước Anh. Trương Hằng cầm cần điều khiển tay cũng có chút lạnh buốt. Cuối cùng lên mặt trăng khoang thuyền cơ hồ là sát đối diện vách đá bay vọt kia phiến thâm cốc. Lên mặt trăng khoang thuyền cùng mặt đất khoảng cách chỉ có không đến 15 thước Anh. Trương Hằng không lo được vì thế cảm thấy cao hứng. khống chế lên mặt trăng, khoang thuyền lại hướng về phía trước trôi đi ra một đoạn ngắn khoảng cách. Về sau lập tức tiến vào chạm đất chương trình. Khi hắn sử dụng mất một giây sau cùng nhiên liệu, ưng hiệu bốn đầu thừa trọng chân cũng vững vàng rơi vào mặt trăng mặt ngoài. Houston, nơi này là Tĩnh Hải căn cứ. Ưng hiệu đã an toàn lục. Armstrong đối máy truyền tin nói. Thanh âm của hắn cơ hồ không có phát sinh biến hóa gì. Ở vào Houston mặt đất trung tâm khống chế vang lên một trận tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đang điên cuồng quơ trong tay có thể bắt được hết thảy đồ vật. Bọn hắn có đầy đủ lý do cảm thấy kích động. Bởi vì đây là lịch sử loài người trên lần thứ nhất có người thành công leo lên mặt trăng. NASA vì một ngày này bỏ ra quá nhiều. Ngoại giới những cái kia chất vấn cùng áp lực, bằng cùng lúc thi chạy, khi giờ khắc này thật tiến đến, tất cả mọi người đều có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Trương Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biết rõ đây chỉ là một trò chơi, nhưng mà giờ khắc này hắn vẫn như cũ có một loại mãnh liệt thân ở trong lịch sử cảm giác. Chúc mừng, một lần hoàn mỹ hạ xuống, có thể đánh cái 10 phần. Trong máy bộ đàm thanh âm kia nói, tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ta thích nhất khâu. Bên cạnh ngươi Neil Armstrong sẽ nói ra ta thích nhất câu nói kia. Cho dù đặt ở cả nhân loại trong lịch sử, cái này vẫn như cũ là ta thích nhất mấy cái đoạn ngắn một trong. Phi thường để người khó có thể tin không phải sao. Thẳng đến 500 năm trước, tuyệt đại đa số người còn tin tưởng địa cầu là bình. Mà bây giờ các ngươi đứng ở chỗ này, tại 30 vạn cây số bên ngoài trên mặt trăng, nơi này không có dưỡng khí, nhưng dựa vào trên người du hành vũ trụ phục ngươi nhóm vẫn như cũ có thể hô hấp. Khoa học kỹ thuật cải biến cuộc sống của mọi người, phương thức chính là đến nhận biết. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ có một bộ phận người tin tưởng vững chắc địa cầu là bình. Bọn hắn trước đó không lâu còn tại North Carolina châu cử hành tụ hội. Nhưng là cái này không trọng yếu. Đầu óc là cái thứ tốt. Người không có khả năng trông cậy vào mỗi người đều có. Trọng điểm là khoa học kỹ thuật thật quá tuyệt vời không phải sao? Người đến tột cùng là ai? Trương Hằng cau mày nói. Chúng ta tại 51 khu kia lần gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên đúng không? Vì cái gì ngươi có thể đi vào đến chúng ta phó bản bên trong? Ngươi là người chơi sao? Tìm tới ta có mục đích gì? Từ cái thanh âm kia mở miệng câu nói đầu tiên, Trương Hằng liền nghe được đối phương là trước kia hắn gặp phải cái kia tự xưng Einstein ra hỏa. Cái này cũng giải thích vì cái gì hắn đưa cho Trương Hằng con kia Bluetooth tai nghe lại đột nhiên tự mình mở ra. Trương Hằng không biết Einstein lai lịch cùng thân phận, nhưng mà liền hai người lần thứ nhất gặp nhau lúc tình huống đến xem. Chỉ ít đối phương đối với hắn cũng không có cái gì ác ý. Mà lần này tại mặt trăng chạm đất bên trong, Einstein cũng tương tự cấp cho hắn không ít trợ giúp. Cái sau nghe vậy lại chỉ là cười cười. Thời đại khác biệt, 400 năm trước bọn hắn có thể dùng đại hỏa thiêu chết Giordano Bruno. Phòng ngừa hắn bốn phía truyền bá ngày trong lòng tự nhủ. Nhưng là hiện tại chúng ta thời đại tiến đến. Những lão gia hỏa kia mỗi một ngày đều đang trở nên càng thêm suy yếu bất lực. Bọn hắn không cam tâm bị thời đại quên lãng. Còn vọng tưởng dùng trận này cho chơi tìm về trước kia vinh quang. Nhưng chúng ta đều biết đây bất quá là bọn hắn dùng để tê liệt mình hoang ngôn mà thôi. Bọn hắn cũng sớm đã thua. Mà lại là thất bại thảm hại. Theo ta được biết hiện tại bọn hắn bên trong một số người sống thậm chí còn không bằng một con chó. Thật đáng buồn, sớm tại mấy trăm năm trước bọn hắn nên tự hành kết thúc. Có lẽ còn có thể bảo trì sau cùng thể diện vật cạnh thiên trạch. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Darwin đã sớm nói, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về kẻ đến sau. Cho nên đề nghị của ta là cẩn thận lựa chọn ngươi trận doanh, ngươi sẽ không muốn leo lên một đầu ngay tại bốn phía dỉ nước sắt Dani khắc hiệu. Mặt ngoài hoa lệ trường bào hạ cũng có thể là che kín con giận. ta thích ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cuối cùng, thật tốt hưởng thụ chàng thắng lợi này đi. Cũng không phải là mỗi người đều có thể cùng Armstrong cùng một chỗ đứng tại trên mặt trăng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.